Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 174, nhiễm huyết hoa. Triệu Phúc Sinh hỏi chuyện lệnh trong phòng lặng im một lát, sau một hồi. Khoái Nhị tức phụ thấp giọng nói, nàng trở về lúc sau, Thế Mãn Mãn rửa mặt chải đầu, dặn dò nàng tương lai hảo hảo nghe mấy cái bá thúc nương nói. Muốn hiếu thuận trưởng bối, kính trọng lục thúc, những lời này lúc này nghe tới như là di ngôn. Nói cách khác, Trang Tứ Nương Tử ở lựa chọn trở về lúc sau, đã đoán trước đến chính mình khả năng sẽ gặp kết quả, biết rõ là tử lộ một cái. Nàng còn muốn đạp trở về này rốt cuộc là vì cái gì? Ai, Triệu Phúc Sinh không nói gì thở dài, chạng vạng tới rồi. Lục thúc cập trong thôn mọi người lại đây, nhìn đến tứ nương tử ở nhà, sắc mặt khó coi thật sự, oán hận trừng mắt chúng ta, Khoái Tam tức phụ sợ hãi, sự tình không có làm tốt. Chúng ta lo lắng sự việc đã bại lộ sau, đem chúng ta liên lụy ra tới, mọi người đều sợ hãi, kết quả này là không có người chịu nổi, trợ giúp một cái thất trinh nữ nhân Tư Bôn. Phản bội Khoái Lão Ngũ, phản bội Khoái Lương Thôn, không ngừng là Khoái gia bốn chị em dâu sợ hãi, Khoái Lục Thúc càng sợ, mấy năm nay bởi vì Lão Ngũ tồn tại. Người trong thôn đối hắn đã sớm bất mãn, hắn uy tín liên tiếp đã chịu khiêu khích. Rất nhiều người giận mà không dám nói gì, liền chờ một cái phát tiết khẩu, mặt ngoài bình thản thôn Trang Hà. Sóng ngầm mãnh liệt, lúc này tuyệt đối không thể làm Trang Tứ Nương Tử mở miệng, cùng Quang Minh tương đối lập một mặt là hắc ám, lương thiện một mặt là tội ác, mọi người cực có ăn ý đối phía trước đủ loại ngậm miệng không đề cập. Tới, chỉ làm bộ trước đó toàn không hay biết, ở Trang Tứ Nương Tử trong nhà lục soát ra một ít chứng cứ, xác nhận nàng cùng người xứ khác tư thông, đại gia không hẹn mà cùng lập trường nhất trí. Đem nàng buộc chặt lên, đổ nàng miệng, xé nàng quần áo, không có người còn dám cùng nàng đứng chung một chỗ. Khoái gia bốn cái chị em dâu không dám lại cùng nàng nói chuyện. Lo lắng sẽ bị thôn thẩm phán, thậm chí thay đổi đầu sau những người khác có vẻ càng thêm lãnh khốc. Vô tình, muốn ở mặt khác các thôn dân trước mặt tỏ lòng trung thành. Biểu lập trường. Trang Tứ Nương Tử bị người đánh, bị người nhục nhã, một ít đáng khinh ánh mắt không kiêng nể gì ở trên người nàng lưu truyền. Xem nàng ánh mắt không còn có dĩ vãng hiền lành cùng đồng tình, mà là mang theo ác độc, nhân tính trung hắc ám vào lúc này bị không kiêng nể gì phóng đại. Mọi người nhất trí quyết định, đối mặt loại này bất trung trinh, dám can đảm phản bội trượng phu nữ nhân. Hẳn là thi lấy khổ hình, đem nàng trong lồng heo, mọi người oán hận chất chứa lâu lắm, triều đình siêu cao thuế nặng trọng. Khiến cho cái này hoàn cảnh trung hạ mỗi người áp lực thật mạnh, trừ cái này ra. Thế đạo này lệ quỷ hoành hành, rất nhiều người khả năng nhân quỷ họa mà chết. Đây là một cái vô pháp bảo đảm sinh tồn thời đại, Khoái Lương Thôn. Khoái Lão Ngũ là cái con sâu làm dầu nồi canh. Khoái Lục Thúc không bán hai giá quyết định rất nhiều sự, các thôn dân nhật tử quá đến khổ ba ba. Đối này đã sớm giận mà không dám nói gì, bọn họ thay đổi không được triều đình thu nhập từ thuế chế. Độ, không dám khiêu khích Khoái Lục Thúc quyền uy, vô pháp đem Khoái Ngũ như vậy một cái ghê tởm người đuổi ra tộc đàn. Năm rộng tháng dài, loại này oán niệm giấu ở trong lòng. Lúc này rốt cuộc tìm được rồi phát tiết khẩu, mọi người quần chúng tình cảm phấn khích, này đó lửa. Giận giống như nước lũ, miệng cống vừa vỡ, liền nhưỡng đại họa, Trang Tứ Nương Tử trở thành tốt nhất hết giận khẩu, này một cọc tư hình giai đài. Vui mừng, các thôn dân ẩn nhẫn lâu ngày lửa giận được đến phát tiết. Sự tình qua đi, bọn họ lý trí trở về, có lẽ sẽ áy náy. Có lẽ sẽ nhân Trang Tứ Nương Tử chi tử mà sợ hãi. Lúc sau mất đi sắc bén tiến công tính, bọn họ vẫn gặp qua thượng dĩ vãng cái loại này thành thật mà am hiểu ẩn nhẫn hèn nhát sinh hoạt. Đối khoái lục thúc tới nói, trang tứ nương tử chi tử sẽ kinh sợ thôn dân. Đi qua hắn chủ trì chuyện này giống như giết gà dọa khỉ, sẽ càng tiến thêm một bước củng cố hắn lung lay sắp đổ uy thế. Các thôn dân sẽ đối hắn càng thêm sợ kính, thuận theo, tương lai sự tình quan tông tộc hết thảy công việc. Đại gia sẽ càng thêm đồng lòng, cho dù có lại giống như trợ cấp khoái ngũ như vậy sự phát sinh. Rất nhiều người vẫn sẽ trong lòng bất mãn, nhưng nhân trang tứ nương tử chi tử, đại gia sẽ hình thành một loại trong lòng hiểu rõ mà không nói ra ăn ý. Không hề nhiều lời, một hòn đá trúng mấy con chim, mà đối khoái ra bốn chị em dâu tới nói. Trang tứ nương tử đại biểu cho các nàng nào đó hy vọng, nàng chạy thoát vũng bùn. Cùng người xứ khác xa chạy cao bay, quá thượng tốt đẹp sinh hoạt. Có lẽ là này đó khoái lương thôn chung bốn chị em dâu thậm chí rất nhiều nữ nhân đối tương lai tốt đẹp chờ đợi, nhưng nàng cũng không có như vậy lựa chọn, nàng lựa chọn nữ nhi, rất nhiều nữ nhân tổng là cái dạng này, sinh hài tử sau, luôn là quay chung quanh con cái chuyển, vì thế trả ra tánh mạng cũng đáng đến, điểm này đốt bốn cái nữ nhân lửa giận, các nàng phảng phất từ trang tứ nương tử trên người thấy được chính mình tương lai. Luyến tiếc, bị ràng buộc, rơi vào nơi này, vĩnh viễn đều trốn không thoát, khoái tam tức phụ không rõ chính mình phẫn nộ nguyên nhân. Triệu Phúc Sinh lại thấy rõ ràng, bốn chị em dâu bởi vì trang tứ nương tử thiện lương nhân phẩm đạo đức mà ái nàng, lại cũng bởi vì nàng mềm lòng mà tức giận. Trang tứ nương tử trốn đi ký thác bốn cái nữ nhân đối với tương lai tốt đẹp chờ đợi cùng hy vọng, nhưng trang tứ nương tử lựa chọn ý nghĩa hy vọng thất bại. Các nữ nhân ý thức được điểm này, sẽ đem mất mát, thống khổ hóa thành trăm ngàn lần tra tấn gia tăng với chịu tải hy vọng trang tứ nương tử trên. Người, có một số việc, có chút bí ẩn tâm tư, là chú định không thể thấy quang. Triệu Phúc Sinh hỏi trầm mặc khoái dâu cả. Hôm nay buổi chiều, trang tứ nương tử đem nữ nhi ôm khi trở về. Là cái dạng gì tình cảnh? Ngươi cùng ta nói, khoái dâu cả mờ mịt ngẩng đầu lên. Đại nhân, ngươi cùng ta miêu tả một chút. Các nàng mẹ con bộ dáng, bất luận cái gì chi tiết không cần bỏ lỡ. Triệu Phúc Sinh bình tĩnh phân phó, nàng nói lệnh khoái. Dâu cả có chút vô pháp lý giải, nhưng nàng dịu ngoan quán, có lẽ trợ giúp trang tứ nương tử trốn đi, đã là nàng trong cuộc đời lớn nhất dũng khí, trải qua nhất ly kinh phản đạo sự, lúc này nàng thói quen nghe theo người khác phân phó. Tuy nói không rõ, nhưng vẫn là thuận theo làm theo, tứ nương tử xuyên chính là một kiện màu lam xiêm y. Đó là 9 năm trước. Mới vừa thành hôn lúc ấy, nàng nhà mẹ đẻ cho nàng làm, khoái dâu cả nói được thực cẩn thận. Liền trang tứ nương tử cái này xiêm y bởi vì năm tháng trôi đi mà có chút phai màu đều nói, trang tứ nương tử lấy một khối toái hoa khăn bao tóc, kia một đầu tóc đen sơ đến tề tề chỉnh chỉnh, dùng thủy mạt quá, nàng trước khi rời đi, là muốn quá tân sinh hoạt. Cho nên lấy hoàn toàn mới hình tượng xuất phát, khi trở về liền có chút chật vật. Bởi vì ôm hài tử, xiêm y nhíu, trên người dính chút bùn, là tiểu nha đầu trên người, khoái nhị tức phụ nói tiếp. Tiểu nha đầu trên chân có bùn, khẳng định là vào núi, khuôn mặt nhỏ bị quát hoa, bàn tay cũng quăng ngã phá, xiêm y thượng có huyết. Vẫn luôn phẫn nộ tại chỗ đi tới đi lui khoái tam tức phụ nghe đến đó. Đột nhiên lửa giận cứng lại. An tĩnh một lát, nàng nghiêng đầu nghĩ nghĩ. Kia trương khô gầy, vàng như nến trên mặt lộ ra một tia lo lắng. Nàng quăng ngã, trong tay nắm một cành hoa, hoa. Triệu Phúc Sinh nghe đến đó. Tinh thần rung lên, từ nàng bước vào này gian nhà ở. Hướng bốn chị em dâu lời nói khách sáo bắt đầu, Rốt cuộc ở bốn người trong miệng tìm hiểu tới rồi một tia cùng khoái lương thôn này cọc quỷ án giết người pháp tắc có liên hệ địa phương. Cái gì hoa? Nàng hỏi, khoái tam tức phụ nói, là Bạch Tô, đại nhân gặp qua chúng ta khoái lương thôn Bạch Tô sao? Khoánh nhị tức phụ nói, nó ở mùa xuân nảy mầm, phiến lá trình răng cưa trạng, ước có như vực trường, nàng vươn một con thô lệ đại trường. Khoa tay múa chân một chút, tới rồi 5-6 tháng liền nở hoa, hoa khai lúc sau có chén khẩu đại, cánh hoa tiêm tế, tầng tầng lớp lớp, toàn thân tuyết trắng, rất đẹp, nàng như vậy một hình dung. Triệu Phúc Sinh trong lòng sinh ra một tia cổ quái ý niệm. Như thế nào cảm giác khoái nhị tức phụ nhắc tới cái này hoa như vậy quen mắt. Chàng lão bảy sau khi chết thi hài thượng mọc ra quỷ dị hoa hồng chính là như vậy. Ước chén khẩu lớn nhỏ, cánh hoa tiêm tế, tầng tầng lớp lớp, duy nhất bất đồng, còn lại là nhan sắc. Triệu Phúc Sinh kiên nhẫn nghe khoái nhị tức phụ nói. Này hoa cần thiết muốn ở tháng 4 đến tháng 5 trung tuần trước thải. Hữu dụng chính là nụ hoa, lại vãn một ít, chạy đến thịnh phóng, dược tính liền tan, một bên khoái bốn tức phụ cũng tiếp theo bổ sung. Này Bạch Tô giá cả quý Nga, phơi khô sau 1-2 giá trị tam văn, mọi người xem đến đều sẽ không bỏ qua, tới rồi tháng 4. Từng nhà vô luận là nam nữ lão ấu, cầm tiểu đao ra cửa. Nơi đi đến liền sẽ từng cái ngắt lấy tiến sọt chung. Cho nên chạy đến phồn thịnh thời kỳ hoa không nói không có. Nhưng rất ít gặp được, mà ở kia một ngày, trang tứ nương tử nữ nhi thải tới rồi, này tiểu nha đầu kỳ thật thực hiểu chuyện. Biết nàng nương nhật tử không hảo quá, thường xuyên giúp nàng nương làm việc. Khoái nhị tức phụ chịu đựng khóc nức nở, thấp giọng nói, mùa đông thời điểm, nàng nương thiên không sáng lên tới, nàng cũng đi theo lên, nàng nương làm việc, nàng liền giúp đỡ nhóm lửa, tứ nương tử vào núi thải Bạch Tô khi. Nàng cũng thường xuyên cõng cái sọt, cùng nàng nương một đường, chúng ta đều cười nàng tiểu đại nhân dường như. Nguyên bản phẫn nộ khoái tam tức phụ nghe đến đó, cũng lại một lần như là bị mấy chị em dâu nói đả động. Cầm lòng không đậu lộ ra tươi cười, phảng phất tâm tình hảo rất nhiều, nàng sáng sớm mất tích. Phòng trừng chính là vào núi đi tìm Bạch Tô, không biết vì cái gì hái được một đóa như vậy khai phồn thịnh Bạch Tô. Vì thế nàng hẳn là ăn không ít đau khổ, rơi trên mặt là thương, tay cũng phá, huyết đem hoa đều nhiễm hồng, khoái dâu cả thở dài. Này Bạch Tô khai qua sau. Dược tính sói mòn, không đáng giá tiền nha, nàng nói tựa như một đạo sấm sét. Oanh tạc ở Triệu Phúc Sinh thức hải bên trong, nhiễm huyết Bạch Tô. Chàng lão bảy sau khi chết xác chết thượng khai ra người cốt hoa. Hai người tương kết hợp, Triệu Phúc Sinh nháy mắt minh bạch rất nhiều, sau khi chết lệ quỷ sống lại trang tứ nương tử ở quỷ. Vực nội lưu luyến đi tới đi lui. Tìm kiếm những cái đó người chết xương cốt trên người khai ra quỷ dị hoa hồng đây là lệ quỷ ở lập. Lại sinh thời động tác, ngụ ý ở sinh khi trang tứ nương tử bị nữ nhi một đóa hoa lưu tại nơi này, nhà đầu này có thể là. Trích sai rồi, khoái bốn tức phụ thở dài, không. Triệu Phúc Sinh lắc lắc đầu, không có trích sai. Trang tứ nương tử nữ nhi là thật sự tưởng trích một đóa hoa đưa cho mẫu thân. Mà nàng mẫu thân xác thật cũng minh bạch nàng tâm ý. Sau khi chết cho dù linh hồn không ở, ký ức không tồn, nhưng đã mất đi sinh mệnh xác chết. Vẫn lặp lại ở sinh khi động tác, vẫn bản năng truy đuổi nhiễm huyết đóa hoa. Không, không có trích sai, khoái tam tức phụ ngẩng đầu lên. Nàng trong mắt hiện lên dãy rùa, phảng phất nội tâm hiểu rõ cái gì, nhưng cố tình trên mặt lại lộ ra ngây thơ khó hiểu thần sắc. Thân thể lắc lư, lại lắc lắc đầu, đây là vì cái gì nha? Này thật là không hiểu được, một đóa vô dụng hoa, còn đáng giá nàng lưu lại. Mệnh đều từ bỏ, đồ cái gì? Bởi vì nàng truy tìm đồ vật, được đến, Triệu Phúc Sinh trong mắt lộ ra hiểu ra, nàng rốt cuộc minh bạch Trang tứ nương tử truy. Tìm đồ vật là cái gì? Này một cọc quỷ án thẩm vấn đến bây giờ. Khoái Lương thôn quỷ án tiền căn hậu quả, quỷ hoa, quỷ thuyền, hoàng tuyền cùng lệ quỷ chi gian liên quan, đều đã hiểu biết. Nàng thậm chí mơ hồ lý giải Trang tứ nương tử nữ nhi vì cái gì sẽ mất tích. Đại nhân lời này là có ý tứ gì? Chúng ta không hiểu, chúng ta không hiểu, chúng ta không hiểu, chúng ta không hiểu. Bốn chị em dâu chăm miệng một lời quay đầu nhìn chằm chằm Triệu Phúc Sinh. Nói ra nói như vậy, trong phòng cây đuốc nháy mắt quang mang áp xúc. Ánh sáng tối sầm rất nhiều, bốn cái sầu khổ hiện ra so chân thật tuổi càng nhiều lão tướng, đồng thời cũng là dịu ngoan các nữ nhân. Lúc này một phản lúc trước cấp Triệu Phúc Sinh lưu lại yếu đuối nhát gan ấn tượng, thế nhưng cho người ta một loại ẩn ẩn cảm giác áp bách. Triệu Phúc Sinh chấn định tự nhiên. Trang tứ nương tử cả đời mệnh khổ, nàng không có được đến quà ái. Đại Hán triều quá nặng thuế phu hóa thành một tòa núi lớn, chặt chẽ đè ở bá tánh trên người. Như vậy hít thở không thông hoàn cảnh, dưỡng thành chết lặng mà lạnh nhạt đám người. Những người này không hiểu ái là vật gì, đường có không sinh tồn trở thành nghèo khổ các thôn dân mỗi ngày lo lắng. Một ngày hai cơm đều không thể bọc bụng khi, ái hận hỉ nộ liền trở thành xa xỉ đến cực điểm cảm xúc. Áp bách từ trên xuống dưới, các thôn dân trong sinh hoạt giai cấp là tương đương rõ ràng. Trang tứ nương tử phụ thân là trong nhà tuyệt đối quyền uy tồn tại. Tiếp theo là nàng mẫu thân, mà có nhi nữ lúc sau. Nhi tử lớn hơn nữ nhi ở vào gia đình tầng chót nhất. Trang tứ nương tử trở thành cái này phát tiết khẩu. Nàng khi còn bé không chiếm được ái, sau trưởng thành sắp ở có thể được đến ái khi bi kịch phát sinh. Khoái Cử Dân chi tử đã ở ngoài ý liệu, nhưng ở hoàn cảnh như vậy hả? Hắn kết cục lại tại dự kiến bên trong, mà nàng sở dĩ cùng người xứ khác thông dâm, đều không phải là nàng bản tính rất xấu, lại là nguyên với nhân loại đối với bị ái theo đuổi, người xứ khác quan tâm chữa khỏi nàng, người trong thôn trợ giúp, yêu quý cổ vũ nàng hành động. Ở xuất phát ngày này, nữ nhi tặng nàng một cành hoa, làm nàng thay đổi chủ ý. Triệu Phúc Sinh hỏi Khoái Nhị nương tử: Khoái Nhị tẩu, kia họ Trần người xứ khác cùng Trang tứ nương tử lui tới bao lâu? Khoái Nhị tức phụ vô thanh vô tức, nhưng nàng đối trong thôn sự giống như biết không thiếu. Triệu Phúc Sinh hỏi chuyện khi, liền chắc chắn nàng biết chuyện này. Hắn tháng tư đế tới chúng ta thôn, ước 7 ngày sau cùng tứ nương tử đánh qua đối mặt, nhưng không nói thêm cái gì. Thẳng đến tháng 5 hạ tuần hai người mới có kia một lần đưa mãn bánh bột ngô giao thoa. Khoái Nhị tức phụ đáp lại nói, mặt sau hai người liền cặp với nhau, mãi cho đến ngày hôm qua hắn trước đào tẩu. Nói cách khác, hai người ở bên nhau hơn 3 tháng. Triệu Phúc Sinh nói xong lời này, Khoái Nhị tức phụ gật gật đầu. Ở bên nhau thời gian, người xứ khác có đưa quá nàng hoa sao? Triệu Phúc Sinh hỏi lại. Hoa? Như vậy vấn đề hiển nhiên lệnh Khoái Nhị tức phụ có chút ngoài ý muốn. Nàng cơ hồ là theo bản năng quay đầu nhìn về phía mặt khác mấy cái chị em dâu, có chút mờ mịt khó hiểu. Cái gì hoa? Tùy tiện cái gì hoa đều có thể. Triệu Phúc Sinh kiên nhẫn nói, hoa lụa, châu hoa, chát hoa, thêu thành hoa khăn tay cũng hoặc là ven đường mở ra hoa giải. Nàng thốt ra lời này xong, mặt khác mấy người không phải liều mạng xua tay, chính là không khỏi bật cười. Triệu Phúc Sinh biểu tình quái dị quay đầu xem nhẫn cười Khoái Bốn tức phụ, ngươi cười cái gì? Khoái Bốn tức phụ bị nàng xem đến, hỏi đến có chút bất an, lập tức liền thu liễm tươi cười. Đại nhân, ngươi nói hoa lụa, Châu hoa này đó có ích lợi gì? Chúng ta người nhà quê không cần cái này. Trừ bỏ thành thân cùng ngày, ai dám mang a? Đặc biệt là Trang tứ nương tử tình huống, bản thân liền rất gian nan. Thực đáng chú ý, nếu là lại thu thập trang điểm, chẳng phải là cố ý cho chính mình tìm phiền toái sao? Hết chương.